Sống lại bát linh giai thê. Chương 51, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, cùng cái ký túc xá trụ đích, bốn cô gái đều rõ ràng cảm giác được Thịnh chữ đích biến hóa. Trở nên nói ít, trở nên trầm tĩnh, trở nên chịu khó. Mặt khác hai cái bạn cùng phòng, một người tên là Triệu Phi Phi, một người tên là Ngô Hữu Lị, thuộc loại đoàn văn công kịch bản tổ, cùng Thịnh chữ Trương Hồng Mai chỗ, nơi ca múa tổ bình thường không ở một chỗ tập luyện. Tám một văn nghệ hội diễn đã không bị nhiều ít liên lụy, cho nên chính là biết ồn ào huyên náo nghe đồn. Hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy sự tình phát sinh sau Thịnh chữ. Triệu Phi Phi tính tình ngay thẳng, bình thường liền phi thường không quen nhìn Thịnh chữ. Buổi tối trở lại ký túc xá vừa thấy nàng chiếm duy nhất cái bàn ở viết tự. Lúc ấy liền lộ ra một mặt cười lạnh. Cùng nàng cùng nhau trở về Ngô Hữu Lị xem nàng biểu tình không đúng, vội vàng xả nàng một chút. Người yên tâm, ta không dám nàng bình thường so đo. Triệu Phi Phi trừng mắt nhìn Thịnh chữ liếc mắt một cái, bưng chính mình bồn đi công cộng phòng tắm rửa mặt. Nàng trừng Thịnh chữ thời điểm, kỳ thật Thịnh chữ là cảm giác được, ngẩng đầu nhìn theo Triệu Phi bay ra đi, trên mặt lộ ra một mặt trầm tư. Dưỡng thương thời điểm, nàng cùng hai người đánh quá giao tế, quan hệ không tốt, bình thường ngay cả nói cũng không nói. Thịnh chữ nghĩ, nếu nàng phải thay đổi kiếp này gặp gỡ, sẽ không có thể giống phía trước như vậy đem tất cả mọi người đắc tội quang. Đặc biệt bên người nhân, chính là phải làm như thế nào? Đó là một vấn đề. Dù sao nhân đã sớm bị nàng đắc tội, ngẫm lại thật sự là thất bại. Cả đoàn văn công có thể cùng nàng tính thượng là bằng hữu, trừ bỏ Trương Hồng Mai một cái không có. Thịnh chữ, Ngô Hữu Lị ngập ngừng hô nàng một tiếng, báo lấy thân mật mỉm cười. Thịnh chữ đem ánh mắt đột nhiên chuyển tới Ngô Hữu Lị trên người, mâu trung lợi hại dọa Ngô Hữu Lị cả kinh. Chiến run rẩy nhìn xem nàng, sao, làm sao vậy? Không có gì. Thịnh chữ quay về lấy thiện ý mỉm cười. Nàng nghĩ tới kiếp trước Ngô Hữu Lị cùng chính mình có tương tự, chính là gặp được cùng bằng hữu đi ra ngoài ngoạn, kết quả bị người quá chén cường gian. Nàng tính cách yếu đuối, trở về cũng không dám nói, thẳng đến mang thai ở biểu diễn thời điểm ngoài ý muốn té ngã xanh non mới bị phát hiện. Thịnh chữ cẩn thận nhớ lại một chút cụ thể thời gian, lại như thế nào cũng muốn không đứng dậy. Duy nhất có thể xác định chính là ở chính mình phía trước, Ngô Hữu Lị bị nàng ánh mắt xem sấm đích hoàng, cũng cầm chính mình rửa mặt đồ dùng vội vàng đi ra ngoài. Lá gan nhỏ như vậy, như thế nào hội cùng không tốt thanh niên đi ra ngoài ngoạn. Thịnh chữ lầm bầm lầu bầu nỉ non, vừa lúc bị vào Trương Hồng Mai nghe được. Người đang làm gì? Trương Hồng Mai giọng đại, dạ nàng nhảy dựng, ta ở viết kiểm điểm. Cắn cắn trong tay bút, Thịnh chữ phiền táo kéo kéo chính mình tóc. Trương Hồng Mai nghe được nói phải viết kiểm điểm, mặt đều tái rồi. Ta đây giúp đỡ không đến ngươi. Nàng chỉ có tiểu học văn hóa, ở thôn Lý đã muốn là đỉnh lợi hại. Kia biết tới rồi bộ đội mới phát hiện tùy tiện người nào văn hóa say ngang đều so với nàng cao. Điều này làm cho Trương Hồng Mai tự ti rất dài một đoạn thời gian. Yên tâm đi, ta có thể viết hảo. Đổi làm kiếp trước nàng khẳng định không viết ra được đến. Nhưng là trải qua về sau internet hun đúc, cùng ở trong ngục giam tiến tu học tập, đừng nói một vạn tự, 10 vạn lời có thể thoải mái khống chế. Thịnh chữ suốt dùng 3 nho nhỏ khi đem kiểm điểm viết hảo, kiểm tra không có sai chữ lúc sau cẩn thận đặt ở chính mình trong bao. Ở nông thôn thức dậy sớm, ngày hôm sau rời giường hào còn không có vang, nàng sớm tỉnh lại. Rời giường đi sau hiện Trương Hồng Mai đã muốn ở bắt đầu quét tước vệ sinh. Bộ đội cạnh tranh áp lực đại, nơi trốn muốn xem thực lực, bối cảnh, biểu hiện. Trương Hồng Mai là cả đoàn Lý người hiền lành, cái gì bẩn sống mệt sống đều là nàng. Chính là vì có thể lưu lại, Thịnh chữ hướng nàng đánh cái tiếp đón. Trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn ở sáng sớm hơi mỏng vụ màu chung, tinh xảo kiều diễm giống cái yêu tinh. Cách Trương